13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thứ 39 chương lắc lư quỷ ảnh. Tam, lại thì không cách nào ngủ một đêm. Monster anh đào không có trực tiếp đi công ty, mà là trước đi xem bác sĩ. Anh đào chưa bao giờ từng đã tin tưởng quỷ thần nói đến. Cho nên đối với dịch đạo, nàng luôn luôn cực kỳ khinh bỉ. Cho rằng dịch đạo bất quá chính là cái hết ăn lại uống tên. Còn không chỉ một lần cười nhạo biểu tỷ Bách Phúc cư nhiên sẽ kết giao bằng hữu như vậy. Nàng tin tưởng vững chắc, chính mình sở nghe được, chỗ đã thấy, bất quá chỉ là ảo giác mà thôi. Chỉ có bác sĩ, mới có thể giúp đỡ nàng. Bác sĩ nghe xong anh đào giảng thuật sau, phán đoán nàng là bởi quá độ mệt mỏi tạo thành thần kinh suy nhược. Trả lại cho nàng mở không ít thuốc, cầm thuốc, anh đào cảm thấy yên tâm hơn, chỉ ít có thể ngủ ngon rất thôi. Trở lại tửu điếm sau này, Tô Vi Tín sớm đã thành ở trong phòng làm việc sốt ruột chờ. Bởi vì một phần cấp chờ xử lý công văn còn đang anh đào nơi đó đè nặng. Lần đầu, Tô Vi Tín ngay trước sở hữu công nhân mặt, hung hăng phê bình anh đào chỉ là cúi thấp đầu. Không giống dĩ vãng như vậy không phục hoặc là tranh luận. Sự tiểu tính tình, mà là ngoan ngoãn nghe Tô Vi Tín giáo huấn. Điều này làm cho Tô Vi Tín ít ít nhiều nhiều có một chút an ủi. Kỳ thực, anh đào vẫn là chìm đắm ở đối dược vật cực độ kỳ vọng chung. Căn bản không có tâm tình để ý tới trừ này bên ngoài bất cứ chuyện gì. Hiển nhiên, anh đào hiểu rõ tìm cách bị Tô Vi Tín xuyên tạc. Bất quá, anh đào thái độ, vẫn như cũ làm cho không biết nội tình Tô Vi Tín cảm thấy rất hài lòng. Nữ nhân thật là không thể một mặt sủng ái. Tô Vi Tín đắc ý thầm nghĩ, cho rằng là của mình chắc việc đứng đầu quyết đoán chế trụ anh đào. Đau đầu muốn nứt ra anh đào rất muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhưng là muốn khởi cái kia xa hoa ra, nàng liền lại không khỏi có chút ý sợ hãi. Vừa vạn. Theo mùa thịnh vượng đến, làm việc nhưng thật ra cũng nhiều hơn rất nhiều. Anh đào cũng bởi vì này mấy ngày tinh thần trạng thái không tốt, mà chồng chất không ít làm việc, có dược vật nơi tay. Anh đào dường như lấy được một viên thuốc an thần, làm việc đứng lên cũng chuyên chú rất nhiều. Cứ như vậy, anh đào bất chi bất giác, vẫn làm việc tới gần 10 giờ. Tầng này người trong văn phòng đều đi hết sạch. Cầm mất nửa ngày lực mới xong để ý tốt cuối cùng một phần văn kiện. Anh đào hướng văn kiện quỹ đi đến. Đột nhiên, một tia âm lãnh cảm giác mát theo anh đào hậu nơi cổ tràn ra ra. Thẳng đến đỉnh đầu cùng đầu ngón chân, liền da đầu đều tê dại. Anh đào ngốc đứng ở nơi đó. Không thể nhúc nhích, lại không dám quay đầu lại. Một trận không có dự triệu gió xoáy theo anh đào lòng bàn chân mọc lên. Cuồn cuộn nổi lên nàng văn kiện trong tay, văn kiện hoa viết như nhau rơi là tả đầy đất, anh đào như cũ mộc ở nơi đó, ý nghĩ trống rỗng, không biết nên thế nào phản ứng. Trên mặt đất trang giấy, xoát xoát vang lên, tựa hồ có người ở mặt trên hành tàu, thế nhưng lại căn bản nhìn không thấy người. Tiếng bước chân ở anh đào trước mặt đình chỉ, dầm lạp không biết từ nơi nào hạ xuống một đại than vết máu. Đem xung quanh tuyết trắng trang giấy nhuộm được đỏ tươi, anh đào trợn tròn cặp mắt, ngây ngốc nhìn phía trước vết máu, há hốc miệng, lại điểm thanh âm đều không phát ra được, bên tai còn tích đát tiếng vọng máu tươi tích lạc thanh âm ni, là ảo thấy. Là ảo thấy, anh đào không ngừng nhắc nhở chính mình. Thế nhưng hai tay vẫn là khống chế không được run rẩy. Một cái băng lãnh đông cứng được dường như băng cứng tay cầm anh đào hậu gáy. Hàn ý cùng đau nhói tức khắc theo bước chân truyền vào anh đào đại não. Này, thật là ảo giác sao? Ảo giác cũng sẽ cho người cảm thấy lạnh lẽo cùng đau đớn sao? Anh đào không ngừng hỏi chính mình, thế nhưng cũng không cách nào di động nửa bước. Cái tay kia cô ở anh đào hậu gáy. Càng ngày càng gấp, anh đào trước mắt cũng từ từ biến thành màu đen. Là ai a? Nga, là anh đào tiểu thư, ngươi còn không có tan tầm a? Câu hỏi, chính là đến tuần tra tửu điếm vừa mới cam kết bảo an. Anh đào thoáng cái phục hồi tinh thần lại, nhìn lại dưới chân, nào có cái gì vết máu a? bất quá văn kiện đào đúng là rớt đầy đất. Bảo an theo anh đào ánh mắt vừa nhìn, vội vàng đi tới giúp anh đào nhặt lên trên mặt đất văn kiện. Thật là ảo giác, anh đào nhẹ một hơi, cảm kích đối giúp bảo an cười. Nụ cười này, làm cho cái kia bảo an không khỏi trước mắt sáng ngời. Liền mặt đều hơi đỏ lên. Kia, anh đào tiểu thư, nếu không có việc gì, ta đi trước tuần lâu, không? Anh đào vô ý thức kêu lên, nàng thực sự rất sợ hãi một mình một người thừa thụ sợ hãi. Làm sao vậy? Bảo an nhìn thấy anh đào phản ứng như vậy kịch liệt, cũng không khỏi được ngẩn ra. Anh đào lập tức che giấu của mình kinh hoàng, tận khả năng ngọt cười, hồi đáp, ta vừa vặn muốn đi, không bằng chúng ta cùng nhau ngồi thang máy đi. Bảo an vừa nghe, mừng rỡ không thôi nói, tốt, kia, ta ở chỗ này chờ anh đào tiểu thư. Hảo, anh đào lập tức chạy trở về phòng của mình, đem văn kiện tùy tiện bỏ trên bàn, cầm lấy túi sách đi. Trong thang máy, bảo an một bên trộm liếc trộm anh đào, một bên cố gắng tìm đề tài, muốn cùng anh đào nói nhiều mấy câu. Anh đào không có biểu hiện ra dĩ vãng cả vú lấp miệng em, trái lại hảo tính tình có một câu đáp một câu, trên mặt còn thỉnh thoảng lộ vẻ lễ phép mỉm cười. Điều này cũng làm cho mới tới tiểu bảo an mừng rỡ không thôi. Tiểu bảo an còn ân cần giúp anh đào kêu một chiếc xe taxi. Ngay anh đào lên xe trong nháy mắt đó, theo anh đào tóc đen trung lộ ra thuyết trắng hậu nơi cổ, tiểu bảo an coi như mơ hồ thấy được mấy đen kịt dấu tay. Thế nhưng, còn chưa kịp đặt câu hỏi, xe taxi cũng đã mở ra. Xin hỏi ngươi muốn đi đâu? Nghe được tài xế câu hỏi, ngồi trên xe anh đào lại mờ mịt không biết nên đi nơi nào. Nàng thực sự không muốn về nhà, không muốn một người cô đơn tịch mịch mà đối diện sợ hãi. Thế nhưng, không trở về nhà, có thể đi nơi nào đâu? Anh đào cứ như vậy hoảng hoảng hốt chợt, lại đi tới biểu tỷ Bách Phúc ra. Thế nào lái tới chỗ này? Anh đào kinh ngạc về phía tài xế hỏi. Tài xế không hiểu quay đầu lại liếc mắt nhìn anh đào, nói, không phải ngươi nói muốn tới nơi này sao? Nga, là ta sao? Anh đào thương cảm lặp lại một câu. Cứ việc nàng cũng không thích biểu tỷ, thậm chí còn có chút khinh bỉ nàng. Thế nhưng, tới chính mình cần nhất người giúp đỡ thời gian, anh đào nghĩ đến vẫn là biểu tỷ, làm cho tài xế trước ở một bên chờ. Anh đào đi tới Bách Phúc ra trước cửa, nhìn xung quanh một trận, nhìn lầu ba thắp sáng ánh đèn, muốn là biểu tỷ Bách Phúc còn chưa ngủ đi. Anh đào trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, làm sao bây giờ đâu? Tiến, vẫn là không tiến? Trên lầu Bách Phúc dường như cảm thấy cái gì, đột nhiên nhô đầu ra. Anh đào vừa nhìn vội vã trốn trở về trong xe, làm cho tài xế lái xe đi. Nàng không muốn suy làm cho nhìn, nhất là biểu tỷ Bách Phúc đi xuống lầu, thế nhưng lại cái gì cũng không thấy được. Nàng mới vừa rồi còn cho rằng thấy được anh đào đâu, kết quả cũng không phải, nàng lại thất vọng về tới trên lầu, trong lòng không khỏi có chút vì anh đào lo lắng. Lâu như vậy không thấy, không biết nàng có được không đâu. Phiền não không ngớt, Bách Phúc lại lấy ra gương đồng, một mình trầm mê chiếu, mình trong kính tựa hồ càng ngày càng mỹ lệ, có thể là bởi vì gần đây nghỉ ngơi được rồi. Làn da do nguyên bản khô vàng ảm đạm, trở nên bạch tích trong suốt, giống như bạch sứ ban cẩn thận, tiệm đã gầy gò má, lộ ra một điểm xinh đẹp tuyệt trần xương gò má, xinh đẹp động lòng người, xinh xắn đôi môi mềm mại, cũng trở nên nước nộn no đủ, nhất là cặp kia sương mù trong mắt, như một cái đầm thu thủy bàn chọc người chiều mến, trong mắt hoánh động hơn xa tinh quang sán lạn, làm cho người ta không đành lòng ly khai kia mê người quang mang. Buông gương đồng, Bách Phúc lại ôm lấy Linh Hoa. Linh Hoa so với lần trước Ninh Tiêu đến lúc, lại cao hơn rất nhiều, đã chừng cao cỡ nửa người. Kia hoa tâm thượng khuôn mặt tươi cười cũng càng thêm kiều diễm mê người, tựa như đang vì Bách Phúc đến mà sung sướng. Rất lâu, Bách Phúc cũng không cho là Linh Hoa chỉ chắc là sẽ không nói, cũng sẽ không cười cây cỏ mà thôi. Ở trong mắt của nàng, Linh Hoa càng giống một cái tươi sống săn sóc sinh mệnh. một biết rõ nàng tâm đồng bọn, ở Bách Phúc Thương Tâm thời gian, nó sẽ cùng nhau khổ sở, dùng cành lá nhẹ xoát Bách Phúc gò má, tựa như ở vuốt ve mặt của nàng, ở Bách Phúc hài lòng thời gian, nó so với Bách Phúc càng thêm khoái trá, khuôn mặt tươi cười dịu dàng, nhẹ vũ tung bay, có linh hoa, Bách Phúc cũng nữa không cảm giác được cô đơn cùng tịch mịch. Nàng còn vì linh hoa nổi lên cái tên, Linh Nhi, Linh Nhi à Linh Nhi, Bách Phúc nhẹ niêm linh hoa cánh hoa nói. Nếu như, ta trở nên mỹ lệ, hắn, sẽ thích ta sao, ngoặc kép, hết chương.